Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ ba, ngày 10 tháng 1 năm 2012. Để mở đầu chương trình tối nay, Chu Uyên và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Tổng thống Syria nói không ra lệnh bắn vào người biểu tình. Cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bắt đầu. Hoa Kỳ kêu gọi Iran phóng thích một công dân Mỹ bị kết án tử hình về tội làm gián điệp. Iran bắt đầu hoạt động tinh chế uranium tại một cơ sở dưới mặt đất. Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ đến thăm Trung Quốc. Trung Mỹ hai nước đã xây dựng quan hệ tương phụ, tôn trọng, bình đẳng, hữu nghị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc vận động tranh cử tổng thống đang đến hồi gay cấn tại Đài Loan. Và sau đó là tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Kế đến sẽ là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố không ra lệnh yêu cầu lực lượng an ninh chính phủ bắn vào thường dân. Ông cũng đổ lỗi cho âm mưu nước ngoài gây ra cuộc nổi dậy chống chính phủ kéo dài 10 tháng qua tại nước này. Trong bài phát biểu kéo dài 100 phút ngày hôm nay tại thủ đô Damascus, ông Assad nói rằng phục hồi an ninh ở Syria là một ưu tiên hàng đầu, và nói có thể đạt được bằng cách đáp trả những kẻ khủng bố bằng nắm đấm sắt. Ông cũng ca ngợi công việc của lực lượng an ninh. Chính phủ Syria lâu nay cáo buộc những kẻ khủng bố vũ trang kích động cuộc nổi dậy chống chế độ cai trị chuyên chế kéo dài 11 năm qua của ông Assad. Vị tổng thống đang bị công kích ngày hôm nay nói rằng ông sẽ chỉ rời chức theo ước nguyện của người dân. Ông Assad hứa hẹn sẽ để cho người dân Syria bầu chọn một tân hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 3. Và sau đó sẽ là cuộc bầu cử quốc hội. Ông cũng nói sẽ không loại trừ bất kỳ giải pháp nào của Ả Rập nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, chừng nào nó tôn trọng chủ quyền của Syria. Ông Assad cáo buộc truyền thông quốc tế tìm cách chống lại Syria và chỉ trích Liên đoàn Ả Rập vốn ngưng quy chế thành viên của Syria hồi tháng 11 năm ngoái. Bài phát biểu được đưa ra giữa lúc một nhóm các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập tiếp tục nhiệm vụ theo dõi xem liệu Syria có tuân thủ một kế hoạch chấm dứt bạo lực nhắm vào người biểu tình chống chính phủ hay không. Cử tri trong bang New Hampshire ở Đông Bắc Hoa Kỳ đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của cuộc vận động bầu cử tổng thống năm 2012. Cư dân tại thị trấn nhỏ Dixville Notch gần biên giới Canada đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ngay sau nửa đêm giờ địa phương. Các giới chức tại đó cho biết, cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney và ông John Huntsman, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, mỗi người được 2 phiếu trong 9 phiếu bầu. Cử tri tại các khu vực khác trong bang sẽ đi bỏ phiếu sau đó trong ngày hôm nay. Ông Romney dẫn đầu xa trong các cuộc thăm dò công chúng trước cuộc bầu cử sơ bộ hôm nay, nhưng sự kiện đó không giúp ông tránh được cuộc tấn công tới tấp của các đối thủ chính của ông trong những giây phút cuối của cuộc vận động ngày hôm qua. Đa số lời chỉ trích tập trung vào sự nghiệp trước đây của ông Romney, lúc ông điều hành một công ty đầu tư riêng mà ông đã kiếm được nhiều triệu đô la. Nhiều người nói rằng công ty của ông Romney đã sa thải hàng trăm nhân viên của công ty đã mua lại, trong khi kiếm được nhiều lợi nhuận từ các nhà đầu tư. Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ ông Timothy Geithner đang thực hiện chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc. Tại đây, ông dự trù sẽ thảo luận các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ đối với Iran và về vấn đề là số nhập siêu khổng lồ trong cán cân thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày. Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn chủ trì một dạ tiệc khoản đãi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tại Bắc Kinh tối nay. Tiếp theo là một ngày họp với các giới chức Trung Quốc vào ngày mai. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân cho hay hai bên sẽ trao đổi quan điểm về các quan hệ kinh tế, cũng như bối cảnh tài chính toàn cầu. Trung Mỹ 2国 呢已经就建设相互尊重平等互利的这个合作伙伴关系达成了共识。 Ông Lưu nói, hai nước đồng ý về việc thiết lập một mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tương kính và lợi ích chung. Ông nói thêm rằng công cuộc hợp tác Trung Mỹ là điều cần thiết để giải quyết điều mà ông mô tả là những thách thức kinh tế toàn cầu nghiêm trọng. Chuyến thăm của ông Geithner diễn ra vào lúc Trung Quốc công bố các số liệu thương mại hôm nay, cho thấy mức thặng dư mậu dịch toàn diện co cụm hơn 14%, từ 183 tỷ đô la trong năm 2010 xuống còn 155 tỷ đô la trong năm 2011. Trung Quốc đã bị cáo buộc là cố ý giữ giá chỉ tệ thấp để giúp cho hàng xuất khẩu của họ. Nhưng giáo sư thỉnh giảng về hành chính công cộng của Trường Đại học Hồng Kông Alexandra Rice nói mức thặng dư mậu dịch co cụm đó có thể góp phần làm suy yếu các lập luận của giới chỉ trích tại Hoa Kỳ, đang hối thúc Bắc Kinh định giá lại chỉ tệ của họ. The administration has resisted naming China as the currency manipulator, and there are signs. Well, they've been there's a lot of rhetoric about the trade. Chính quyền đã cố gắng không gọi Trung Quốc là một nước lũng đoạn chỉ tệ và có những dấu hiệu, mặc dù có rất nhiều lập luận về thặng dư mậu dịch. Một chút gió trong những cánh buồm về lập luận chống lại Trung Quốc đã giảm bớt, vì chính mức thặng dư mậu dịch cũng đã sụt giảm. Một vấn đề khác trong các cuộc đàm phán của ông Geithner là các nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc thuyết phục các nước khác ủng hộ các biện pháp chế tài nhắm vào các lợi nhuận dầu khí của Iran. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu tin rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, và hai nước đã siết chặt các biện pháp chế tài trong cố gắng ngăn chặn các hoạt động khả nghi của Iran. Tehran thì nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhắm vào các mục đích hòa bình. Trung Quốc không phủ quyết các biện pháp chế tài Iran, nhưng đã bày tỏ sự chống đối các biện pháp gay gắt hơn của Hoa Kỳ. Bắc Kinh nói các luật lệ trong nước không nên vượt lên trên các luật lệ quốc tế dưới hình thức các biện pháp chế tài đã hiện hữu của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Iran. Ông Rice nói Trung Quốc không muốn bị coi là bị Hoa Kỳ thôi thúc có hành động và muốn đóng một vai trò có tính hậu trường nhiều hơn. How much leverage they would have is an important question. But I can see where if the United States played this card, the Iran... Trung Quốc có ảnh hưởng đến mức độ nào là một câu hỏi hay và cũng rất quan trọng. Nhưng tôi có thể thấy rằng nếu như Hoa Kỳ dùng lá bài này, lá bài Iran và Liên hiệp châu Âu cũng làm như thế, thì Trung Quốc có thể hạ quyết tâm và có thể nảy sinh ra một cảm nghĩ hơi cay cú. Mặc dù Trung Quốc là khách hàng hàng đầu hay mua dầu khí của Iran, có tin nói rằng Trung Quốc đã giảm bớt số lượng dầu thô mua lại của Iran trong tháng vừa qua vì tranh chấp giá cả. Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sẽ rời Bắc Kinh vào ngày thứ Bảy tới để thực hiện chuyến công du Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập và Qatar, là ba nước chính cung cấp dầu khí. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng tính tham dự cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 5 về năng lượng tương lai thế giới tại Abu Dhabi vào tuần tới. Hôm qua, Hoa Kỳ đã hối thúc Iran phóng thích một người đàn ông Mỹ bị tòa Iran kết án tử hình về các cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, CIA. Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng các cáo buộc rằng ông Amir Mirza Hekmati, một người mang hai quốc tịch Mỹ và Iran làm việc cho cơ quan CIA và được cơ quan này đưa sang Iran là sai. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran nói rằng tòa án đã kết án tử hình ông Hekmati vì các liên hệ của ông này với CIA và hợp tác với nước thù địch. Hồi tháng 12, đài truyền hình nhà nước Iran đã trình chiếu hình ảnh được cho là cảnh ông Hekmati thú tội bằng tiếng Farsi và tiếng Anh. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney nói rằng, nếu tin về án tử hình là đúng, thì chính quyền của Tổng thống Obama sẽ cực lực lên án bản án này. Nhưng ông từ chối không cho biết các phương án mà Washington đang cấu xét, ngoài việc liên hệ với các nhà trung gian Thụy Sĩ tại Tehran. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland nói rằng, hành động này không phải là một chiến thuật mới của chính phủ Iran. Bà nói thêm rằng Hoa Kỳ đương nhiên bác bỏ các cáo buộc và tin rằng bất cứ lời nhận tội nào của ông Hekmati có thể đã đưa ra rõ ràng là do bị cưỡng ép. Ông Amir Mirza Hekmati là một người từng làm phiên dịch cho lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông là người Mỹ gốc Iran. Ông sinh ra trong gia đình có cha mẹ là người nhập cư Iran tại bang Arizona năm 1983. Ông là người có song tịch Iran và Hoa Kỳ. Trong một chương trình của đài truyền hình nhà nước Iran, ông Hekmati cho biết ông đã gia nhập thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 2001. Iran nói ông là một hoạt vụ của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, được cử tới thâm nhập vào Bộ Tình báo Iran sau khi được huấn luyện ở Iraq. Gia đình ông Hekmati thì nói ông đang tới thăm bà ở Iran thì bị bắt. Gia đình của người thanh niên 28 tuổi này nhấn mạnh rằng ông không phải là một gián điệp. Vẫn liên quan đến Iran thì hôm qua Iran xác nhận đã khởi sự hoạt động tinh chế uranium tại một cơ sở thứ nhì, nơi các nhiên liệu có thể được nhanh chóng nâng cấp để có thể sử dụng vào việc chế tạo một bom hạt nhân. Đặc sứ của Iran tại Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, ông Ali Eskar Sontanian, tuyên bố Tehran đang tinh chế uranium tại cơ sở mới được thiết lập ở Fordo và tại một cơ sở cũ ở thành phố Natan. Ông Sontanian nói với hệ thống truyền hình bằng tiếng Ả Rập Al-Alam rằng công tác tinh chế uranium được thực hiện dưới sự giám sát của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế IAEA. Các nhà ngoại giao có liên hệ với IAEA xác nhận các máy ly tâm của Iran đã bắt đầu công tác tinh chế uranium có độ tinh khiết 20% tại Fordo, một cơ sở nằm dưới mặt đất gần thành phố thiêng liêng Qom của người Hồi giáo Shia. Hoa Kỳ và Pháp lên án hành động này của Iran. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nêu nghi vấn về các mục tiêu của Iran. Bà nói khi uranium được nâng cấp lên mức tinh khiết 20%, thường có khuynh hướng chỉ là để Iran tiến tới một hình thức khác của chương trình hạt nhân của nước này. Pháp gọi hành động của Iran là một cử chỉ khiêu khích mới. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp nói rằng động thái của Iran khiến chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác hơn là tăng cường các biện pháp trừng phạt của quốc tế và thông qua các nước đối tác Âu Châu và tất cả các nước sẵn sàng hợp tác, các biện pháp ở quy mô và nghiêm trọng chưa từng có. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền phủ nhận tố cáo cho rằng họ làm việc trong vòng bí mật. Theo tường thuật hôm thứ Ba của tờ Phnom Penh Post, ủy ban gọi tắt là AICHR có nhiệm vụ soạn thảo bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN đầu tiên đã gặp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền. Các tổ chức này e rằng tuyên ngôn sẽ thiếu tính chất thỏa đáng nếu được hình thành mà không có sự tham khảo ý kiến đầy đủ của các bên có quyền lợi và quan tâm. Phát biểu hôm thứ Hai vào lúc kết thúc hội nghị đầu tiên của AICHR ở Siem Reap, ông Chet Jolie, Chủ tịch Trung tâm Campuchia ASEAN về Phát triển Nhân quyền, nói rằng chúng tôi không hề hoạt động đằng sau một bức tường bí mật. Ông nói thêm, ủy ban này cam kết sẽ hoàn tất tuyên ngôn nhân quyền ASEAN trong năm nay, và hiện giờ đã có bản phúc trình chót của ủy ban soạn thảo để nộp cho các vị bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Hội nghị không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đang được tổ chức ở Siem Reap từ ngày 10 tới ngày 12 tháng Giêng. Theo ông Om Yen Ten, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Campuchia, thì sau khi được hoàn tất, bản sơ thảo tuyên ngôn nhân quyền ASEAN sẽ được mang ra thảo luận công khai hai lần với sự tham dự của các tổ chức xã hội dân sự. Cuối tuần qua, Hội Ân xá Quốc tế và Trung tâm Nhân quyền Campuchia đã lên tiếng yêu cầu Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền phải đảm bảo rằng việc thảo luận về bản tuyên ngôn nhân quyền phải có tính chất minh bạch, công khai và bao gồm những cuộc thảo luận với tất cả các bên có quyền lợi và quan tâm. Chính phủ Việt Nam có thể giảm giá tiền đồng trong năm nay, giữa lúc tỷ giá hối đoái của chi tiền này chịu áp lực của xu thế mua vàng. Theo tường thuật của hãng thông tấn Bloomberg, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia hôm thứ Ba đã phổ biến một báo cáo cho biết trong năm 2012, mặt bằng lãi suất có thể giảm từ 4% đến 5%. Ông Vũ Viết Ngoạn, người đứng đầu ủy ban này cho báo chí biết rằng nếu muốn đưa lạm phát về mức 9% như mục tiêu mà chính phủ đã đề ra, thì mặt bằng lãi suất cần phải giảm với mức độ như vậy để có lãi suất huy động 10% đến 11% và lãi suất cho vay khoảng 13% đến 14%. Ông Hoàng cho biết thêm rằng sự dao động của giá vàng có thể làm tăng áp lực đối với tỷ giá hối đoái, nới rộng mức thâm hụt mậu dịch và ảnh hưởng tiêu cực tới cán cân thanh toán nói chung. Năm ngoái, tiền đồng đã giảm giá 7,4%, là mức cao nhất kể từ năm 2008, trong lúc các nhà hoạch định chính sách đã quyết định phá giá tiền đồng khoảng 7% vào ngày 11 tháng 2 để thu hẹp khoảng cách giữa giá chính thức với giá chợ đen. Giá vàng ở Việt Nam cũng thường cao hơn giá vàng thế giới trong 6 tháng cuối của năm 2011, và điều đó làm gia tăng mức cầu của đồng đô la trong lúc dân chúng tìm cách nhập khẩu vàng. Báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính cho biết là lạm phát cao cũng tạo áp lực giảm giá lên tiền đồng. Trong tháng 12 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam đã tăng 18,1% so với năm ngoái, và đó là mức tăng nhanh nhất ở Á Châu. Báo cáo cũng cho biết là tiền đồng giảm giá sẽ không làm cho xuất khẩu gia tăng đáng kể, bởi vì Việt Nam cần phải nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất nhiều loại thành phẩm. Một tòa án ở miền Bắc Việt Nam hôm nay bắt đầu phiên xử một thiếu niên 17 tuổi đã thú nhận giết chết 3 người trong một vụ cướp để lấy tiền chơi game trên mạng. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, bị cáo Lê Văn Luyện bị bắt hồi tháng 8, một tuần sau khi giết chết một người đàn ông 37 tuổi cùng với vợ và con gái 19 tuổi của nạn nhân, cũng như chặt đứt cánh tay của con gái 9 tuổi của cặp vợ chồng này. Sát thủ này thú nhận đã dùng dao cướp tiệm vàng của cặp vợ chồng ở Bắc Giang và lấy đi một số vàng bạc nữ trang trị giá chừng 100.000 đô la. Thiếu niên này đối mặt với án tù 18 năm nếu bị tòa xét là có tội. Theo dự kiến, phiên xử được nhiều người theo dõi này sẽ kết thúc vào ngày mai, thứ Tư. Cảnh sát Việt Nam đã tịch thu xác của một con cọp tại một nhà hàng ở Hà Nội, nơi họ phát giác một vụ nấu cao hổ cốt. Hãng thông tấn AP trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng người chủ nhà hàng tên Nguyễn Thị Thanh, 45 tuổi, khai với cảnh sát là bà mua con cọp nặng chừng 150 kg này với giá 180 triệu đồng, tương đương với 8.500 đô la. Ở Việt Nam, cao của loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này có thể được bán với giá 10.000 đô la 1 kg. Báo Tuổi Trẻ cho biết bà Thanh đã bị phạt 18 tháng tù giam hồi cuối năm 2007 về tội oa trữ xác của hai con cọp hoang dã. Theo luật lệ hiện hành ở Việt Nam, những ai mua bán động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng có thể phải lãnh án 3 năm tù. Bảo tàng võ khí cổ đầu tiên của Việt Nam vừa khai trương ở thành phố Vũng Tàu. Hãng thông tấn Bernamar trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng viện bảo tàng có diện tích 1.500 m2 này trưng bày 1.200 cây súng các loại, 1.000 võ khí cổ như đao kiếm và 500 bộ quân trang quân phục của Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ, Trung Quốc và Việt Nam. Tất cả đều có từ thế kỷ thứ 19. Chủ nhân viện bảo tàng này là ông Robert Taylor, một người Anh năm nay 61 tuổi. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Tuyết Bông cho biết ông đã sinh sống ở Vũng Tàu từ năm 91. Ông Taylor bắt đầu sưu tầm võ khí và quân trang quân phục cổ từ năm 19 tuổi và cho biết ông muốn tặng bộ sưu tập này cho Việt Nam, quê hương thứ hai của ông. Bà Tuyết Bông nói, trong thời gian đầu, viện bảo tàng này mở cửa cho công chúng vào xem miễn phí. tiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, nhiều người ở Hồng Kông đã tỏ ý bất mãn đối với áp lực đè nặng lên các dịch vụ công ích bởi hàng vạn thai phụ từ Hoa Lục. Một số người tin rằng những phụ nữ mang thai đó đã âm thầm tới đặc khu hành chánh này để sinh con, và nhờ đó mà con cái của họ được quyền cư trú ở Hồng Kông. Từ Hồng Kông, thông tin viên Ivan Broadhead của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Dân chúng Hồng Kông lâu nay vẫn hãnh diện về việc duy trì được một căn cước độc đáo về xã hội và văn hóa, cả khi còn là thuộc địa Anh, cũng như từ khi tái thống nhất với Hoa Lục vào năm 1997. Căn cước này tiếp tục được duy trì, một phần vì Bắc Kinh đồng ý để cho Hồng Kông được tự trị một cách tương đối dựa trên nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Tuy nhiên, nhà lập pháp Lương Yu Chung không tin rằng người dân Hồng Kông tán đồng khái niệm một quốc gia. When you're talking about the identity, I think people in Hong Kong they seldomly recognize themselves as a Chinese. Khi chúng ta nói tới căn cước, tôi nghĩ rằng dân chúng ở Hồng Kông hiếm khi tự nhận là người Trung Quốc, đến từ Trung Quốc. Chúng tôi không muốn chính phủ Trung Quốc hay người dân Trung Quốc đến từ Trung Quốc cai trị Hồng Kông. Bên cạnh mối lo ngại về ảnh hưởng trực tiếp của chính trị, ngày càng có nhiều người Hồng Kông lo ngại là căn cước của phần đất này sẽ bị phai nhạt bởi số phụ nữ ngày càng đông từ Hoa Lục sang đây sinh con. Cục trưởng Cục Y tế Hồng Kông ông York Chow cho biết trong năm 2005, số trẻ em Hoa Lục chào đời ở Hồng Kông chỉ ở con số vài trăm. Nhưng năm ngoái, con số này lên tới hơn 40.000, chiếm khoảng phân nửa tổng số trẻ em sinh ra ở Hồng Kông mỗi năm. Ông Benny Tai, giáo sư luật hiến pháp của Đại học Hồng Kông, nói rằng nếu tỷ lệ này tiếp tục thì trong vòng 10 hay 15 năm nữa, người Hoa Lục sẽ chiếm một bộ phận đáng kể trong dân số Hồng Kông. So people will worry that okay, that will change the culture of the Hong Kong society. Our core values will be polluted. Dân chúng ở đây lo ngại là điều này sẽ làm thay đổi văn hóa của xã hội Hồng Kông. Những giá trị cốt lõi của chúng tôi sẽ bị ô nhiễm. Đó chính là lý do vì sao điều này đã trở thành một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Các giới chức di trú Hồng Kông năm ngoái đã ngăn không cho 3.560 thai phụ người Hoa Lục nhập cảnh. Nhưng số thai phụ Hoa Lục đến Hồng Kông mỗi ngày một đông. Một số người cứ đánh liều băng qua cửa khẩu biên giới, trong khi một số người khác nhờ các băng đảng đưa lậu vào Hồng Kông bằng xe tải hoặc thậm chí bằng xuồng cao tốc. Cục Y tế Hồng Kông cho biết họ không có đủ khả năng để ứng phó. Nhân viên phòng cấp cứu đã lâm vào tình cảnh trở tay không kịp bởi số sản phụ người Hoa Lục khoảng 1.650 người trong năm 2011 so với con số chỉ có 500 người vào năm 2010. Để làm cho những sản phụ Hoa Lục chùn bước, các bệnh viện Hồng Kông đòi những phụ nữ này trả khoảng 6.000 đô la để sinh con. Tuy nhiên, Tòa Trung thẩm Hồng Kông năm 2001 đưa ra phán quyết cho rằng bộ luật cơ bản của Hồng Kông dành quyền cư trú cho bất kỳ đứa trẻ nào có cha mẹ là người Hoa Lục nhưng sinh ra ở Hồng Kông. Quyền cư trú khiến cho các em đó được quyền tiếp cận các dịch vụ công cộng như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và hỗ trợ gia cư. Những người chỉ trích nói rằng số tiền 6.000 đô la để sinh con thật là xứng đáng để trả cho các dịch vụ mà Trung Quốc không có. Những hoạt động chống đối công khai đang gia tăng, trong đó có những thai phụ Hồng Kông nói rằng việc sinh nở của họ bị đe dọa bởi những nguồn lực y tế bị căng thẳng. Vấn đề tranh cãi về căn cước hay bản sắc đã gia tăng hồi cuối tháng 12, khi cuộc thăm dò hàng năm của Đại học Hồng Kông cho thấy hơn 70% những người được hỏi ý kiến nói rằng họ tự nhận là người Hồng Kông chứ không phải là người Trung Quốc. Đây là tỷ lệ cao nhất trong vòng 10 năm. Vài ngày sau đó, người đứng đầu cuộc thăm dò đã bị ông Hách Thiết Xuyên, đặc sứ cao cấp của Trung Quốc, công khai đả kích. Báo chí trích lời ông Hách nói rằng Hồng Kông không phải là một thực thể chính trị độc lập. Trong lúc chỉ còn vài tuần nữa là sang năm Thìn, là năm mà nhiều người Trung Quốc tin là năm tốt để sinh con. Những ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới ở Hồng Kông đã đề cập tới cuộc tranh luận về những em bé Hoa Lục. Chủ nhật vừa qua, ông Albert Ho đã được Liên minh Dân chủ ở Hồng Kông chọn làm ứng viên để tranh chức hành chánh trưởng quan với hai nhân vật thân Bắc Kinh. Hôm qua, ông Ho đã lên tiếng trên đài phát thanh hô hào cho việc sửa đổi bộ luật cơ bản để đạt mục tiêu mà ông gọi là đóng lại cái cửa xả lũ. Giáo sư Benny Tai cho rằng đó là một mục tiêu có thể đạt được, nhưng không phải là một việc dễ dàng. To amend the basic law or to have an interpretation or reinterpretation of the basic law will create more problems. Việc sửa đổi bộ luật cơ bản hay giải thích lại bộ luật cơ bản tạo ra thêm các vấn đề. Và điều đó đòi hỏi phải có sự trợ giúp của chính phủ trung ương. Có một điều chắc chắn là bất kỳ một sự can thiệp nào của Bắc Kinh cũng tạo ra sự lo ngại ở Hồng Kông, là thành phố vốn đã quen với việc tự giải quyết các vấn đề của mình mà không có sự can dự từ Hoa Lục. Các số liệu thương mại được chính phủ Trung Quốc công bố cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tăng trưởng chậm. Số liệu tính theo tháng được Cục Hải quan công bố hôm nay cho thấy tỷ lệ tăng trưởng nhập khẩu ở mức 11,8% trong tháng 12, tức chỉ bằng một nửa so với mức 22,1% trong tháng 11. Trong khi đó, xuất khẩu tăng 13,4% trong tháng trước so với mức 13,8% trong tháng 11. Thặng dư mậu dịch Trung Quốc tăng từ mức 14,5 tỷ đô la trong tháng 11 lên 16,5% trong tháng trước. Thặng dư tính cả năm 2011 đứng ở mức 155,2 tỷ đô la, tức là giảm năm thứ ba liên tiếp sau khi đạt mức kỷ lục 298 tỷ đô la trong năm 2008. Bắc Triều Tiên dự định sẽ ân xá cho một số tù nhân chưa xác định là bao nhiêu người trong tháng tới, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật hai cố lãnh tụ Kim Jong-il và Kim Il-sung. Nhưng thông tấn xã của Bắc Triều Tiên không cho biết các tội nhân nào sẽ được ân xá hoặc bao nhiêu tù nhân sẽ được phóng thích. Các giới chức Pakistan cho biết một vụ nổ bom gần biên giới Afghanistan làm ít nhất 24 người thiệt mạng và làm bị thương 37 người khác. Đây là một trong các vụ tấn công đẫm máu nhất tại vùng Tây Bắc nước này trong nhiều tháng qua. Giới hữu trách nói họ tin rằng một quả bom được điều khiển từ xa đã phát nổ tại một khu chợ ở khu vực bộ tộc Khyber ngày hôm qua. Vụ nổ xảy ra gần một bến xe buýt tại thị trấn Jamrud, phá hủy một chiếc xe đỗ gần một máy bơm xăng. Chính phủ Anh đã thông qua kế hoạch xây dựng một hệ thống đường sắt cao tốc gây tranh cãi nhằm giảm một nửa thời gian đi lại giữa hai thành phố lớn nhất nước này. Tuyến đường sắt dài 150 km dự kiến sẽ rút ngắn thời gian đi lại giữa London và Birmingham xuống còn 49 phút. The Voice of America. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin bắt đầu phần 2 của chương trình phát thanh tối nay với bài tường thuật về cuộc bầu cử tổng thống ở Đài Loan. Thưa quý vị, Tổng thống đương nhiệm mà anh Cửu được biết tiếng là đã xoa dịu căng thẳng với đối thủ lâu năm Trung Quốc. Nhưng trong khi vận động để được tái đắc cử trong tuần này, ông phải tranh đấu vất vả để giữ được tư thế dẫn đầu trong cuộc thăm dò công luận. Thông tin viên Ralph Jennings tại Đài Bắc của đài chúng tôi có bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây. Trong một đài nhạc hội vào hôm Chủ nhật tại Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan, ứng cử viên của đảng đối lập chính Thái Anh Văn tìm cách củng cố sự ủng hộ của cử tri đang ngày càng tăng. Nhiều ngàn người đã tới tham dự những buổi nói chuyện và một buổi hòa nhạc để đem lại cho nữ ứng cử viên tổng thống một sức đẩy vào phút chót trước cuộc bầu cử ngày 14 tháng này. Bà Thái, 55 tuổi, cựu phó thủ tướng với kiến thức về luật đã thu hút được thêm nhiều người ủng hộ trong những cuộc thăm dò công luận kể từ tháng 10 năm ngoái, khi chiến dịch tranh cử của bà nhắm mục tiêu vào thành phần trung lưu đông đảo. Tổng thống Mã Anh Cửu, trong một số cuộc thăm dò, dẫn trước với số điểm cách biệt không đến 1%, và theo sau bà Thái trong một số cuộc thăm dò khác, so với khoảng cách biệt trên 5% vào giữa năm 2011. Nữ phát ngôn viên của bà Thái, bà Tiêu Mỹ Cầm, nói cử tri lo ngại về tình trạng thiếu các việc làm trả lương khá và nền kinh tế địa phương trì trệ ở bên ngoài thủ đô. Bà Tiêu nói một số cử tri không tin tưởng vào các chính sách của Tổng thống Mã Anh Cửu đối với Trung Quốc, cho rằng ông đã đưa Đài Loan đến gần với Bắc Kinh một cách nguy hiểm trong những cuộc thương thuyết để mở những kênh mậu dịch mới. There is a lot of anxiety about whether or not jobs are sustainable, about whether the pay can. Hiện nay có nhiều người lo lắng là liệu việc làm có bền vững hay không. Lương có đủ để có được một cuộc sống thoải mái cho giai cấp trung lưu ở Đài Bắc hay không? Và những người nhìn vào một toàn cảnh rộng lớn hơn, quan ngại về tình trạng bị coi là thứ yếu, khiến cho Đài Loan trở thành một chi nhánh của kinh tế Trung Quốc. Tổng thống Mã Anh Cửu lên cầm quyền vào năm 2008 với sự ủng hộ rộng rãi của Quốc dân đảng cầm quyền, đã tham gia các cuộc đàm phán lịch sử với Bắc Kinh để thảo luận về công cuộc hợp tác kinh tế. Những cuộc thương thảo này đưa đến việc ký kết 16 thỏa thuận về đầu tư du lịch và những chuyến bay trực tiếp, tất cả đều bị hạn chế trong quá khứ. Chính quyền của Tổng thống Mã cho rằng những quan hệ mới đó với thị trường khổng lồ Trung Quốc giúp kích thích nền kinh tế của Đài Loan. Trung Quốc hoan nghênh những cuộc đối thoại này. Giới lãnh đạo Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền trên đảo Đài Loan kể từ cuộc nội chiến trong năm 1940 và tìm cách thống nhất Đài Loan. Bắc Kinh không công nhận quyền tự trị dân chủ của Đài Loan và chưa từ bỏ đe dọa dùng vũ lực nếu Đài Loan nhất quyết tách rời khỏi Trung Quốc. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 và việc thị trường chứng khoán tuột dốc vào giữa năm 2011, châm ngòi bởi những mối quan tâm về các món nợ quốc gia tại châu Âu, đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Đài Loan, vốn lệ thuộc vào việc xuất khẩu sang các thị trường Tây Phương. Chính phủ dự báo mức tăng trưởng GDP là 4,51% cho năm 2010, dưới mức 6% mà ông Mã đã hứa hẹn cách đây 4 năm. Chính phủ Mã Anh cửu ra lệnh thực hiện một kế hoạch kích hoạt kinh tế nhiều tỷ đô la để đưa Đài Loan ra khỏi cuộc suy thoái trầm trọng trong năm 2009 và bắt đầu đánh thuế buôn bán những nhà cửa đắt giá để giữ cho giá nhà bình thường vẫn hợp túi tiền. Nhưng hiện nay một số người Đài Loan đổ lỗi cho Tổng thống để cho lương bổng không tăng và khoảng cách giàu nghèo tăng thêm. Khối người giàu nhất Đài Loan chiếm 20% có lợi tức gấp 6 lần so với 20% người dân ở cuối bậc thang xã hội. Tuy nhiên, giám đốc tranh cử của Tổng thống, ông Kim Phổ Thông, tuyên bố tại một cuộc họp báo vào tháng 11 năm ngoái rằng nền kinh tế Đài Loan vẫn còn là một trong nền kinh tế khả quan nhất trên thế giới. Ông Kim nêu câu hỏi nếu Tổng thống thiếu năng lực đến như vậy, thì tại sao các con số thống kê lại cho thấy khác hẳn? Ông nói những gì ông Mã đã làm được trong 3 năm vượt trội so với những gì phe đối lập làm trong 8 năm. Theo ông, thống kê cho thấy kinh tế Đài Loan đang trên đà tiến bộ và phát triển đang trong chiều hướng đi lên. Đảng Dân Tiến của bà Thái xuất hiện vào những năm 1980 như là một sự lựa chọn dân chủ so với Quốc Dân Đảng, một chính đảng đã cai trị toàn thể Trung Quốc trước cuộc nội chiến. Đảng Dân Tiến đã thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 và 2004 nhờ lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Bà Thái nói bà muốn thảo luận về những vấn đề kinh tế với Bắc Kinh với điều kiện là chính phủ Cộng sản Trung Quốc tôn trọng quyền tự trị của Đài Loan, một điều kiện mà có phần chắc sẽ không được chấp thuận. Nhưng các chuyên gia cho rằng vấn đề Trung Quốc đã phai nhạt trong nghị trình tranh cử khi mối đe dọa chiến tranh giảm bớt và các cử tri lo lắng nhiều hơn cho túi tiền của họ. Ông Lý Hiến Vinh, giáo sư chính trị học của Đại học Trường Vinh ở Đài Loan, nói những cử tri chưa quyết định bỏ phiếu cho ai và những cử tri trẻ bỏ phiếu lần đầu tiên đang hướng về đảng của bà Thái để tìm kiếm những điều gì mới mẻ. Of course, people feel that the enlarged gap between the rich and the poor really make the people very unhappy. Ông Lý nói lẽ đương nhiên nhiều người cảm thấy hố ngăn cách ngày càng sâu giữa người giàu và người nghèo càng làm cho mọi người bất bình. Ban vận động tranh cử của bà Thái kêu gọi mọi người nghĩ về những gì chính quyền Mã Anh Cửu đã làm trong thời gian 3-4 năm qua, và thực sự người ta không thấy có gì cụ thể để trả lời câu hỏi này. Do đó mọi người cảm thấy đã đến lúc cần thay đổi. Một ứng cử viên của một đảng nhỏ, ông Tống Sở Du, đã gây khó khăn thêm cho Tổng thống đương nhiệm. Ông Tống là người từng giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Đài Loan của Trung Quốc Dân Quốc, tên gọi chính thức của Đài Loan. Cương lĩnh của ông có nhiều chỗ giống ông Mã Anh Cửu, và do đó, những cuộc thăm dò mới đây tiên đoán ông có thể chiếm được từ 5 đến 8% số phiếu lẽ ra của Tổng thống đương nhiệm. Các cử tri Đài Loan cũng sẽ bầu một cơ quan lập pháp mới vào ngày thứ Bảy, vào lúc đảng cầm quyền cố giữ thế đa số 64% trong tổng số 113 ghế. Nếu thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống, phe Quốc Dân Đảng có thể sử dụng thế đa số này để ngăn trở tiến trình chính trị như họ đã làm trong khoảng thời gian Đảng Dân Tiến đối lập nắm quyền từ năm 2000 đến năm 2008. Chiến dịch tranh cử có phần yên tĩnh xét theo tiêu chuẩn Đài Loan, vì cả hai ứng cử viên đều cảm thấy lo ngại là hình ảnh của họ trước công chúng có thể bị chỉ trích. Các đặc điểm của những cuộc bầu cử trong quá khứ như bạo động hay những cuộc biểu tình giận dữ của quần chúng vượt quá con số 100.000 người tham dự đã không xuất hiện trong cuộc chạy đua năm 2012. Theo dự kiến, nhiều cử tri sẽ gắn bó với đảng của họ, một thái độ đã góp phần định đoạt thắng bại của những cuộc bầu cử trước đây. Những người tại Đài Bắc thiên về Quốc Dân Đảng, trong khi những cử tri miền Nam lại thích phe đối lập. Nhưng các cuộc bầu cử ở Đài Loan có thể được quyết định chỉ bằng một vài ngàn lá phiếu, có nghĩa là kết quả cuộc bầu cử vào thứ Bảy có thể dựa vào các quyết định phút chót của 18 triệu cử tri Đài Loan. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài tường thuật về cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Đài Loan. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin quý vị gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Chương ở số máy 202-619-3774. Tôi xin nhắc lại số máy một lần nữa, đó là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị. Chào bác sĩ Đức ạ. Dạ vâng, xin chào bạn Duy Ái. Dạ vâng, xin chào cô Thùy Dương ạ. Vâng. Vâng, thưa bác sĩ Đức ạ. Dạ, xin mời cô Thùy Dương nói chuyện với bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào cô Thùy Dương. Hôm qua tôi có nói chuyện với người nhà cô ở bên Mỹ đó. Thì cô có một cái vấn đề gì đó thì bây giờ xin cô có thể nêu ra và tôi xin góp ý kiến với cô đó, cô Thùy Dương. Dạ, con xin hỏi là khuyết tật con được thai 16 tuần. Thì mà giờ bác sĩ kêu là bị khuyết tật ống thần kinh cao thì con hỏi là mai mốt em bé đẻ ra thì nó có những triệu chứng làm sao bác sĩ? Vâng. Tức là cô nhắc lại là khuyết tật ống thần kinh. Dạ. Vâng. Thế bây giờ có thai là được mấy tháng rồi ạ? 16 tuần rồi, 4 tháng rồi bác sĩ. Rồi. Vâng. Thực tình ra là 16 tuần thì cũng... Và 3, 4, 12 thì cũng có thể khi mà siêu âm với được thử máu. Tức là người ta làm xét nghiệm thử máu hay còn làm gì khác nữa không cô Thùy Dương? Có làm xét nghiệm thử máu với lại đo siêu âm tiền sản này bác sĩ. Vâng. Thế cái thai của cô thì cô có thấy có cái gì bất thường không hay là nó vẫn phát triển một cách bình thường? Siêu âm tiền sản tôi thấy là vẫn phát triển bình thường. Chưa có dấu hiệu bất thường thai mà xét nghiệm máu thì kêu là ống khuyết tật, ống thần kinh cao đấy. Vâng, đúng rồi. Thì vâng, thực tình, dạ. Trong cái trường hợp này đó thì cho tới bây giờ thì thực tình cũng khó mà có thể ước đoán rằng cái hậu quả của nó sẽ ra làm sao đó cô. Thành ra, cho tới bây giờ thì tôi đề nghị với cô thế này là cứ bình tâm để mà dưỡng cái thai của mình. Đó. Dạ. Chứ còn thì nếu mà có những cái chuyện khuyết tật như vậy đó thì nó cũng chỉ là một cái ước đoán mà thôi chứ cũng chưa. Một cách cũng rõ ràng là tại vì cái thai nhi bây giờ nó còn nhỏ quá đó. Thành ra nói rằng thì là khuyết tật của cái ống thần kinh cao đó thì cũng chỉ là một cái sự ước đoán mà thôi chứ chưa phải là một cái chẩn đoán chính xác. Đó. Cái lần này là cô có thai là lần đầu hay là lần thứ mấy thưa cô thưa Thùy Dương? Em có thai lần này lần thứ hai mà lần trước là em được 7 tuần thì là thai lưu, thai chết trong bụng. Thì lại lấy ra. Vâng. Có lần này là lần thứ hai. Vâng. Em cử được từ cách lần thứ nhất bị thai lưu cho tới lần này là 6 tháng thì có thai lại. Vâng. Anh nhà bây giờ đấy như chúng tôi vừa. Ngoài ra thì bác sĩ còn có nói rằng có những cái dấu hiệu gì khác không thưa cô Thùy Dương? Có dấu hiệu cái chỉ số bác sĩ kêu em là đo bên ngoài của em bé có chỉ số tới cao tới 210 là bác sĩ kêu là có nguy cơ bị dị tật bên ngoài nữa. Bên ngoài cơ thể của em bé mà em không hiểu cái vấn đề đấy là từ đâu những cái vấn đề sao? Dị tật, những cái vấn đề dị tật như vậy đó thì thực tình khó mà biết cái nguyên nhân lắm. Có thể là thường thường do cái gen di truyền nó gây ra, có cái bất thường ở trong cái gen di truyền hoặc là có những cái bất thường ở trong những cái nhiễm thể nó gây ra. Thế bây giờ cái thai mới có 16 tuần mà thôi đó, thì thực tình những cái chẩn đoán này đó hay là những cái ước định lượng này nó cũng chỉ là một cái sự phỏng chừng mà thôi, chứ chưa có thể xác định được cái mức độ trầm trọng của nó như thế nào. Thế thành ra bây giờ tôi đề nghị với cô thế này là đã có thai rồi, mà chúng ta cứ cố gắng mà duy trì, tức là nghỉ và duy trì cái thai đó, tránh tất cả những cái chuyện xúc động cũng như là những cái việc nặng để mà có thể ảnh hưởng tới cái thai. Thế rồi chờ cho nó lớn thêm một chút xíu nữa. Rồi nếu cái thai nó cứ vẫn tiếp tục phát triển thì hy vọng rằng là sau khi sanh đó thì mình cũng có những cái phương thức để mà có thể sửa đổi được những cái trường hợp khuyết tật như vậy. Đó đấy cô Thủy Dương. Thành ra cái chính là bây giờ cô nên làm tất cả những cái điều mà bác sĩ khám cho cô đã hướng dẫn cho cô. Ví dụ như là có thể phải sử dụng thêm một vài loại sinh tố khoáng chất, đặc biệt là cái sinh tố E đó. Nhiều khi cái sinh tố E nó thiếu đó thì nó cũng có thể đưa tới những khuyết tật về ống thần kinh như vậy. Thế thành ra sử dụng tất cả những loại thuốc, đặc biệt là những cái loại vitamin dưỡng thai mà bác sĩ đã hướng dẫn cho. Điều thứ nhất, điểm thứ hai, ăn uống một cách hết sức là đầy đủ. Thứ hai, và thứ ba, nghĩa là tránh như làm những công việc nặng nhọc để cho cái thai khỏi bị động. Và thứ tư là tránh những cái ảnh hưởng stress, căng thẳng tâm thần quá mức đó. Bây giờ đằng nào cô cũng có thai rồi, và đằng nào cũng biết một phần nào hay là một chút đỉnh rằng thì là cái thai có thể có những cái dị tật. Thành ra mình cứ bình tĩnh để mình đối phó với cô Thủy Dương. Thế hiện thời bây giờ cô có đi làm không, hay là cô làm những công việc như thế nào? Em làm những công việc nhà thôi. Từ vì có bảo vệ em cũng dưỡng lắm. Em làm những công việc nhà thôi. Vâng. Bác sĩ có cho... là cơm nước. Dạ. Vâng. Bác sĩ có cho uống thuốc gì thêm không cô Thủy Dương? À, bác sĩ cách đây em đi khám thai lúc 14 tuần. Cho tới giờ bác sĩ chỉ cho em uống thêm thuốc sắt thôi. Sắt mà thôi. Cô thử hỏi thêm. Cái sắt không có lẽ không đủ. Nếu chỉ là có sắt không thì không đủ. Cô thử hỏi thêm bác sĩ có thể cho thêm cái prenatal vitamin đó, tức là những cái thuốc về vitamin với khoáng chất mà để dưỡng thai đó, thì thêm cái đó. Đặc biệt là cô hỏi bác sĩ coi xem là cái sinh tố E, cái vitamin E đó có thể sử dụng hay là ở trong cái trường hợp của cô hay là không. Vâng. Nha. Thì cái vấn đề dưỡng thai vẫn là cái vấn đề chính, và cái vấn đề quan hệ nữa mà chúng tôi nhấn mạnh với cô là cứ bình tĩnh mà dưỡng thai, đừng có những cái chuyện gì lo. Đằng nào thì bây giờ mình có thai rồi, và đằng nào thì cũng một phần nào biết rằng thì là cái thai nó có thể mà thôi, có thể có những cái khuyết tật đó đây cô Thủy Dương. Và nhất là cầu nguyện, tôi vừa được biết là bà mẹ nói rằng thì là cô là một người có đạo tốt, thành ra nên tiếp tục làm cái công việc cầu nguyện đó đây cô Thủy Dương nhé. Vâng, cảm ơn cô Thủy Dương đã gọi điện thoại. Cảm ơn bác sĩ. Rồi cứ bình tĩnh nhé. Thưa bác sĩ, bây giờ trên đường dây chúng ta có ông Tống Quốc Thắng, người ở Sài Gòn ạ. Ông ấy muốn hỏi chuyện bác sĩ ạ. Chào ông Thắng ạ. Xin mời ông nói chuyện với bác sĩ. Thưa ông Tống Quốc Thắng. Chào bác sĩ ạ. Em năm nay em 40 tuổi. Cách đây khoảng 3 năm thì em có bị một cái khối u ở bên tuyến nước bọt ở bên tay phải, thì em có phẫu thuật ở bệnh viện Chợ Rẫy rồi. Thì nhưng mà sau khi phẫu thuật xong á, thì từ đó tới bây giờ thì cái tay phía tay mà bên em phẫu thuật đó thì nó luôn luôn là nó ù liên tục, và nó bị giống như là mình thấy cảm thấy như là có con ve gì trong tay nó kêu liên tục suốt ngày suốt đêm như vậy đó. Thì em cũng có đi khám ở các cái bệnh viện ở trong thành phố, trung tâm tai mũi họng này kia, thì người ta cũng cho em uống thuốc nhưng mà em cũng không thấy bớt. Cho nên là em cũng có muốn hỏi bác sĩ là bây giờ cái tình trạng như vậy thì em phải làm gì, hay là em phải điều trị nó như thế nào ạ? Dạ vâng. Thế cái ù tai này, ngoài cái vấn đề mà có như tiếng như là tiếng ve kêu này khác đó, thì cái thị lực ở mé bên tai đó nó có giảm đi không? Dạ nó giảm ạ. Ở bên trung tâm tai mũi họng có cho em đo nhĩ lực thì tính lực thì thấy là nó giảm hơn bên tay trái. Nó giảm hơn lên bên tay trái, mà trước đó, trước khi mà làm phẫu thuật thì không có. Dạ trước đấy thì không vẫn bình thường. Thành nhân nếu mà trong trường hợp này đó thì chúng tôi e rằng thì là có thể là cái phẫu thuật đó nó đụng chạm gì tới một cái hệ thống mà nghe ở trong cái tai trong của mình. Là tại vì ở cái tai trong của mình có những cái dây thần kinh, có những cái mấu, có những cục xương nhỏ để mà nó làm tạo ra những âm thanh, cũng như là có những cái sợi tóc ở trong đó với một cái chất lỏng ở trong đó để nó tạo ra cái âm thanh. Thì có thể thôi là cái phẫu thuật này nó đụng chạm gì tới cái hệ thần kinh mà điều khiển cái thính giác, cái thính lực của mình. Thế thì cái rung đó là có thể rằng thì là cái dây thần kinh nó bị xáo trộn, cho nên nó tiếp tục rung động sau khi mà cái âm thanh đã dứt rồi. Tức là cái âm thanh dứt rồi nhưng mà nó vẫn còn cứ rung động tiếp, thành ra mình vẫn cứ nghe cái tiếng ho e như vậy. Đó, thành ra tôi nghĩ rằng có thể đây là cái trường hợp đó, là tại vì một khi có những cái mà tổn thương như vậy thì nó gây ra cái trường hợp như vậy, cũng như là có thể có những cái trường hợp u nhọt hoặc là nhiễm trùng, nó cũng có thể gây ra do một số những dược phẩm. Nhưng mà ông bạn chỉ bị cái trường hợp này sau khi mà giải phẫu thì tôi nghĩ là vậy. Thế bây giờ trong trường hợp này đó thì thực tình cái vấn đề điều trị nó cũng hơi khó một chút xíu. Thì bây giờ tôi không hiểu rằng thì là bác sĩ đã đề nghị với bạn rằng thì là có thể là gắn một hay là mua một cái device, một cái thiết bị đó, rồi gắn vào tai đó để nó tạo ra một số những tiếng động mà nó có thể lấn át cái tiếng mà gọi là ù tai hay là cái tiếng ve nó kêu trong đó. Bác sĩ có đề nghị cái đó chưa? À, dạ không ạ, bác sĩ chỉ cho em đơn thuốc thì cứ cho khoảng một tuần em uống thì cũng thấy không bớt lắm, xong rồi thành ra là em uống mấy lần như thế thì cũng không có tác dụng gì, cho nên em muốn hỏi bây giờ phải điều trị như thế nào đấy. Chứ bác sĩ cũng không đề cập gì tới là phải mua cái gì ạ. Vâng, thực tình ra đó thì những cái thuốc đó không có công hiệu gì cả đâu, là tại vì rằng thì là cái rối loạn thần kinh bên trong lắm, những cái thuốc nó không công hiệu gì cả. Mà cái ù tai hay là tiếng ve kêu bây giờ nó coi như nó là thường trực rồi. Thế thì bây giờ cái vấn đề điều trị thường thường người ta có thể áp dụng, người ta đặt một vài cái thiết bị để trợ thính cụ đó vào cái tai đó để nó tạo ra một cái âm thanh nhẹ nhẹ khác. Mà cái âm thanh nhẹ này nó sẽ làm áp cái âm thanh kia. Đó, cái âm thanh mà do cái sự ù tai nó gây ra. Thì đó là cái phương thức mà hiện thời bây giờ người ta giải quyết. Thì bây giờ tôi đề nghị với lại anh Bản Thắng đó, hỏi cái bác sĩ chuyên môn về tai, mũi, họng để coi xem bác sĩ có thể mà biên toa hay là làm một cái xét nghiệm nào đó, thế xong rồi là cho mình mua một cái trợ thính cụ như vậy đó để mình mang coi xem ra làm sao. Hoặc là cũng có những cái trường hợp người ta đề nghị rằng thì là mình có những cái thu những cái nhạc nhẹ nhẹ đó, thế rồi là mình cho chạy rồi mình gắn cái ống nghe cái ấy nghe vào tai đó để nghe cái nhạc nhẹ nhẹ đi, thì nó làm distract, tức là nó làm cho cái tiếng ve kêu hay là tiếng ù tai nó bị loãng đi, thành nó đỡ cho mình được. Thì đó là hai cái phương thức mà hiện thời bây giờ người ta áp dụng, chứ còn thuốc thì tôi nghĩ rằng thì là không có công hiệu gì trong trường hợp này đâu đó đấy anh Thắng. À dạ, thế còn ngoài ra hai cái phương pháp đó có thể mổ hay phẫu thuật hay còn cái cách nào khác không ạ? Dạ, cái vấn đề bây giờ thì mình chỉ nghi rằng thì là có thể là hậu quả của cái sự giải phẫu, cái tuyến u ở đó nó ảnh hưởng tới cái dây thần kinh. Thế mà dây thần kinh đó đã bị ảnh hưởng thì khó hay là không có cái phương thức nào để mà gọi là nối lại hay là để phục hồi nó. Nhất là cái trường hợp của bạn là bạn đã bị từ 3 năm nay rồi đó, thì cái dây thần kinh nó bị teo, bị hư hao thì nó cũng quá ở cái giai đoạn quá mức rồi, mà không có thể là phục hồi hay là nối hay là làm một cái gì khác. Hoặc là nếu ngay từ đầu đó thì người ta có thể kích thích dùng những cái device, những cái thiết bị để mà kích thích cái dây thần kinh đó, thì hy vọng rằng thì là nó có thể hồi sinh. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ rằng thì là hơi quá trễ, thành ra bây giờ cái vấn đề điều trị là sử dụng những cái trợ thính cụ để làm thế nào cho những cái tiếng ve kêu nó gây xáo trộn cho cái đời sống của mình đó, nó loãng đi, nó bớt đi, nó mờ dần đi mà thôi. Đó đấy anh Thắng. À dạ, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, cảm ơn ông Thắng đã gọi điện thoại vào. Và thưa bác sĩ, lúc nãy chúng tôi có cái tin ở Việt Nam là cái người ta có những người mà nấu cao hổ cốt bị bắt đó bác sĩ. Thì chúng tôi không hiểu là bác sĩ có thể trình bày một sơ qua là cái cao hổ cốt nó có cái công dụng như thế nào mà bác sĩ ạ? Thực tình ra đây cũng là một cái vấn đề mà nó cũng hơi phức tạp và hơi tế nhị. Thực ra cái cao hổ cốt đó, tức là một cái loại mà người ta nấu ở cái xương của những con hổ ra. Thế thì các cụ ta ngày xưa nó vẫn có cái quan niệm rằng là cái con hổ nó có một sức mạnh rất là mạnh. Và cái sức mạnh của nó đó nhờ những cái bộ xương của nó. Và nó có những cái chất ở trong đó và nó có thể giúp cho cơ thể của nó mạnh được. Thế thì các cụ bèn, thế đồng thời là ở những cái thịt hay là những cái bộ phận của hổ đó nó cũng có những cái chất protein hay là những chất mà có tác dụng bổ dưỡng. Thế thành ra cụ nấu cao để mà lấy cái cao đó mà ăn. Thì thực tình ra các cụ chúng ta đã dùng cả nhiều ngàn năm rồi và cũng tốt chứ không phải là không. Có nhiều cụ cho rằng thì là dùng cái đó thì sức khỏe tốt thật và cái xương cốt nó cũng mạnh thật. Thành ra cái việc sử dụng thì tất nhiên rằng đã phổ biến. Thế tuy nhiên khoa học hiện thời bây giờ đó thì cũng có nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng mà cũng chỉ coi những chất đó là những cái chất có tính cách hỗ trợ cho cái sức khỏe mà thôi, chứ không có cái công dụng mà gọi là để trị một cái bệnh nào cả. Đó, thế thành ra đối với người Tây y đó thì những cái thứ đó được coi như là một cái loại dược thảo. Đó, mà đây đằng này thì không phải là dược thảo mà là một cái loại thuốc mà do động vật nó cung cấp, hay là một chất do động vật cung cấp và nó có tác dụng hỗ trợ cho xương cốt. Ví dụ như bây giờ người ta dùng những cái thứ để hỗ trợ cho trong trường hợp mà bị viêm khớp đó, ví dụ công roi tim vân vân, là những cái thứ nó cũng có cái tác dụng tương tự như vậy, tức là cũng từ những cái xương hay là của những cái loại thủy sản nó mà được người ta chế biến ra. Cái thành cái keo hổ cốt cũng vẫn có cái công dụng đó, cũng vẫn có thể sử dụng được. Nhưng mà chúng tôi xin đề nghị là nếu dùng những cái loại keo hổ cốt thì nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu đang chữa bệnh bằng một cái loại âu dược nào đó, là để tránh trường hợp mà hai thứ nó có tương tác với nhau đó, thưa anh Giai. Dạ. À, theo người ta nói thì cái này nó là nóng, là tại lý do là nó làm cho nóng, rồi bác sĩ có thể cũng là cái quan niệm riêng của bên Á Đông của mình. Dạ, thì vậy. Nói rằng thì là nó nóng, tức là nó có tính cách là nó vào trong cơ thể, nó tạo cho con người có một cái sự gọi là phừng phừng nóng, thứ nhất, và thứ hai cũng làm cho người có thể bị táo bón vân vân. Thành như thế cái quan niệm mà hàn với nhiệt của Đông y mình, tức là có thứ thì nó làm cho nóng, mà có thứ thì làm cho nhiệt, là lạnh, tức là giải nhiệt, thí dụ như vậy đó. Thành ra đó là cái quan niệm Đông y, mà ở bên Tây y thì thực tình người ta chưa chấp nhận, hay người ta không có cái nghiên cứu để mà gọi là chấp nhận cái ý kiến đó đây. Đây là như ai. Thưa bác sĩ, thế còn cái sừng tê giác thì như thế nào bác sĩ ạ? Việt Nam mình dạo này người ta cũng thích đi buôn lậu sừng tê giác, không hiểu nó có công dụng gì đâu bác sĩ. Cái vấn đề là những cái gì mà gọi là quý hiếm mà khó kiếm được đó thì người ta cho là quý. Ngay ở bên Mỹ này thì chúng tôi thấy cũng có nhiều trường hợp mà các vị lương y và đông y là người Trung Hoa hoặc là người Việt Nam ở bên đây, họ chữa bệnh ung thư bằng những cái sừng tê giác, tức là người ta mài ra một chút xíu, lấy cái bột đó, rồi người ta cho uống cộng thêm với một cái thang thuốc bắc nào đó để mà chữa ung thư. Thì thực tình ra đó, cái khoa học cũng chưa chứng minh được những cái gì, là tại vì những cái sừng như vậy nó cũng chỉ là những cái tế bào mà nó bị sừng hóa, tức là nó làm cứng trở lại thành ra cái sừng mà thôi. Trong đó thì nó cũng chỉ có thể là có một vài cái chất nào đó, mà những cái chất đó thì nếu mà sử dụng chung đó thì trong thực phẩm của chúng ta cũng có. Thành ra những cái thứ như quý hiếm thì thường thường vẫn được cái truyền lưu dụng rằng có cái tác dụng này, tác dụng kia, anh chị ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm và xin hẹn bác sĩ tuần sau. Dạ, cảm ơn quý vị đã khán giả đã theo dõi chương trình. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang đối diện với mối đe dọa liên tục từ phía tổ chức khủng bố Al-Qaeda và những tổ chức khủng bố khác. Mặc dù Hoa Kỳ đã đạt được nhiều tiến bộ kể từ khi xảy ra các cuộc tấn công hôm 11 tháng 9 năm 2001, các nguy hiểm vẫn còn đó. Để giúp đối phó với mối đe dọa liên tục này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã loan báo việc thiết lập cơ quan chống khủng bố. Cơ quan này sẽ phối hợp với các giới chức trong Hội đồng An ninh Quốc gia và các cơ quan khác trong chính phủ Hoa Kỳ để phát triển và thi hành những sách lược, những chính sách và những chương trình chống khủng bố để ngăn chặn và đánh bại các mạng lưới ủng hộ khủng bố. Cơ quan này cũng hỗ trợ cho chính sách ngoại giao chống khủng bố của Hoa Kỳ và củng cố an ninh quốc nội chống chủ trương cực đoan bạo động và xây dựng khả năng của các quốc gia đối tác để ứng phó với đường lối khủng bố. Đồng thời, cơ quan này sẽ quảng bá những giá trị của Hoa Kỳ, trong đó có nhân quyền, dân chủ và pháp trị. Cơ quan chống khủng bố mới sẽ lãnh đạo những nỗ lực để giảm thiểu chiều hướng ngả sang cực đoan và sách động từ nước ngoài, bằng cách phát triển những biện pháp thay thế tích cực cho các thành phần dân chúng dễ bị chủ nghĩa cực đoan lôi cuốn và làm việc với các chính phủ đối tác cũng như các tổ chức xã hội dân sự để xây dựng khả năng chống chủ nghĩa cực đoan bạo động. Cơ quan này cũng sẽ làm việc với một cơ quan mới được thiết lập là Trung tâm Thông tin Chiến lược Chống Khủng bố để đặt ra ngoài vòng pháp luật việc giảng dạy giáo điều cực đoan bạo động. Cơ quan chống khủng bố sẽ là gạch nối chính giữa Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Quốc nội về sách lược và hoạt động chống khủng bố. Cơ quan này sẽ hợp tác với Bộ An ninh Quốc nội để củng cố quan hệ hợp tác quốc tế về hàng loạt những vấn đề nội an, trong đó có vấn đề an ninh giao thông vận tải, cấm những tên khủng bố du hành đến các quốc gia và bảo vệ những hạ tầng cơ sở tối quan trọng. Hoa Kỳ trông cậy vào sức mạnh của những đối tác và đồng minh ở nước ngoài trong cuộc chiến chống khủng bố, với các đối tác có khả năng đối phó với mối đe dọa trong các đường biên giới và khu vực của họ. Có phần chắc quân đội Hoa Kỳ được gọi đến bảo vệ sẽ giảm thiểu được nhiều. Cơ quan chống khủng bố này sẽ làm việc với các đối tác khác để xây dựng khả năng hợp tác quốc tế chống khủng bố trong khu vực dân sự và sẽ góp phần vào những nỗ lực trong khu vực quân sự và quốc phòng. Bảo vệ Hoa Kỳ và nhân dân Mỹ cũng như quyền lợi của Hoa Kỳ ở nước ngoài sẽ vẫn là một thách đố trong thế kỷ thứ 21. Những mối đe dọa khủng bố mới sẽ đòi hỏi các sách lược tân kỳ, các chính sách đối ngoại sáng tạo và hợp tác mật thiết hơn. Sự thiết lập cơ quan chống khủng bố mới sẽ giúp Hoa Kỳ đáp ứng những khó khăn này. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố sẽ đàn áp những kẻ khủng bố bằng nắm đấm sắt và đổ lỗi cho âm mưu nước ngoài gây ra cuộc nổi dậy chống chính phủ kéo dài 10 tháng qua tại nước này. Từ thủ đô Damascus, ông Assad hôm nay đã có bài phát biểu hiếm hoi dài 100 phút trên đài truyền hình nhà nước. Ông ca ngợi công việc của lực lượng an ninh và tuyên bố ông không hạ lệnh cho họ bắn những thường dân. Chính phủ Syria lâu nay cáo buộc những kẻ khủng bố, vũ trang, kích động cuộc nổi dậy chống chế độ cai trị chuyên chế kéo dài 11 năm qua của ông Assad. Cử tri khắp nơi trong bang New Hampshire ở Đông Bắc Hoa Kỳ đang đi tới các sân vận động, tòa thị chánh và các nhà thờ để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Phần lớn các địa điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở cửa và sẽ kéo dài tới tối nay, nhưng ít nhất cuộc bỏ phiếu đã hoàn tất tại một thị trấn nhỏ. Hôm qua, Hoa Kỳ đã hối thúc Iran phóng thích một người đàn ông Mỹ bị tòa án Iran kết án tử hình về các cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng các cáo buộc cho rằng ông Hamethi, một người mang hai quốc tịch Mỹ và Iran, làm việc cho cơ quan CIA và được cơ quan này đưa sang Iran là sai. Lãnh tụ phe đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi xác nhận bà sẽ ra tranh cử quốc hội trong cuộc bầu cử phụ được nhiều người trông đợi tại nước này vào tháng 4 tới. Phát ngôn viên của Đảng Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi hôm nay nói rằng khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình sẽ ra tranh cử ghế quốc hội tại quê nhà của bà ở bên ngoài Rangoon. Đại công ty công nghệ Olympus của Nhật đang kiện chủ tịch và 18 giới chức quản trị cũ và mới của công ty có dính líu tới một vụ tai tiếng gian lận lớn về kế toán. Tin cuối, những kẻ đánh bom tự sát đã tìm cách tràn vào một tòa nhà chính phủ tại phía đông Afghanistan, làm thiệt mạng ít nhất hai cảnh sát viên. Vụ tấn công xảy ra ngày hôm nay tại Saran, thủ phủ của tỉnh Paktika. The Voice of America. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30, cũng như từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.